Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy địch, thật sự không biết xấu hổ như vậy sao? Hoa Tí cảm thấy có chút đau đầu, cũng không để ý nhiều như vậy, thay Trần Tiến mở miệng. Cái đó, vị này chính là anh họ xa của tôi, quả thật không phải là cùng một trường với bọn tôi. Trần Tiến liền im lặng nhìn Hoa Tí nói linh tinh, nghĩ thầm rằng quả nhiên đi theo cái dạng lão đại gì thì học theo cái dạng đó. Chủ Khởi không biết xấu hổ, đàn em dưới tay cũng một đứa so với một đứa càng không biết xấu hổ, lời nói nhảm này nói ra cũng đều không cần bạn nhắc. Tuy rằng sớm đã có dự đoán, nhưng thời điểm thật sự nghe thấy cái đáp án này, trong lòng Lưu Ngại cùng Chỉ Xa Xa vẫn có chút thất vọng. Trầm mặc một chút, Chỉ Xa Xa mở miệng hỏi Trần Tiến. Vậy vị này, anh trai, anh năm nay bao nhiêu tuổi nha? Trần Tiến suy nghĩ một chút, con gái bây giờ hình như đều rất thích kiểu thành thục ổn trọng. Dù sao, huynh đệ cũng không biết xấu hổ, hắn tùy tiện nói dối cũng không có gì đi. Hắn hắng giọng một cái, cố gắng hết sức mỉm cười nhã nhặn. Tôi năm nay 30 tuổi. Hắn thật ra là cùng tuổi với Chu Khởi, chẳng qua vì đệ hay cô gái có ấn tượng tốt với mình, nói nhiều thêm mấy tuổi. Khóe miệng của Lưu Ngải cùng Chỉ Xa Xa mức độ lấy mắt thường có thể thấy rũ xuống vài phần. Hai cô gái liếc nhìn nhau, tiếp đó Lưu Ngải lại hỏi. Vậy anh hiện tại làm ở chỗ nào? Cái này Trần Tiến rất có lòng tin, hắn nói công ty nhà mình. Chí Thần đã nghe qua chưa? Lưu Ngải cùng Chỉ Xa Xa miệng hai người đều hơi hơi mở rộng, có chút dáng vẻ giật mình ngoài ý muốn. Trần Tiến rất hài lòng, đúng đúng, chính là muốn cái hiệu quả này. Nào ngờ sau khi người ta kịp phản ứng, vậy mà lại hỏi. Ách, là cái cách trường bọn em không sai biệt lắm 3 giờ chạy xe, Chí Thần sao? Trần Tiến sửng sốt, không biết cái này sao lại nhảy đến trên khoảng cách rồi. Trọng điểm chẳng lẽ không phải là công ty sao? Chí Thần nói đến thế nào cũng là số 1, số 2 ở Bắc Thành đi. Sinh viên không phải là đều muốn nhảy vào làm việc sao? Hắn do dự một chút, sau đó mở miệng hỏi. Có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn nha. Nói chuyện chính là Chỉ Xa Xa, có chút đáng tiếc nhìn Trần Tiến. Cái kia, anh trai, thật ra anh cũng rất đẹp trai, dáng người cũng tốt, giọng nói cũng rất hay. Nói thật, sớm 2 năm, anh nếu là ở trong bọn em mà nói, đủ sức là cấp bậc nhân vật đẹp trai nhất trường rồi. Lời này Trần Tiến thích nghe, trên mặt hắn chỉ nhẹ nhẹ mỉm cười, nhưng trong đầu quả thực muốn nở hoa rồi. Nếu phía sau có cái đuôi mà nói, phòng trừng cũng sắp vành lên trời rồi. Đâu có, chỉ là bình thường, chỉ là người bình thường thôi. Chỉ Xa Xa cũng không để ý hắn giả khiêm tốn, lời trước tán dương, sau dìm xuống này nói xong, lập tức bắt đầu phanh gấp. Nhưng là đi... Biểu tình của Trần Tiến đình trệ, nhưng là đi, cái gì? Tuổi tác của anh quá lớn rồi, hơn nữa bình thường chỗ làm cách trường bọn em quá xa, nếu muốn thật sự cùng anh nói chuyện yêu đương, em cũng đều có loại cảm giác nói chuyện yêu xa. Em bên này trang điểm thật đẹp, muốn giáp mặt cho anh nhìn một chút. Anh ở bên kia phải 3 tiếng mới có thể chạy tới, còn phải là dưới tình huống không kẹt xe. Nếu không, cũng phải 4-5 tiếng. Chờ anh đến, trang điểm của em cũng bay hết rồi. Trong lòng tràn đầy đều là kích động muốn đánh anh, còn nói chuyện yêu đương gì nữa chứ? Trần Tiến không hiểu sao cảm thấy cô bé này nói có chút đạo lý. Lưu Ngải nghe Chỉ Xa Xa nói xong cũng mở miệng. Cái này cũng không tính là vấn đề lớn, chủ yếu vẫn là tuổi tác của anh. 30 tuổi so với bọn em hơn hẳn 9 tuổi, 4 bọn nam lên chính là 10 tuổi. Cha mẹ em kết hôn sớm, bọn họ hai người liền sinh ra em. Nếu lỡ như vậy sau đến nhà em thăm hỏi, anh muốn gọi cha em là chú hay là anh trai đây? Trần Tiến rơi vào trầm tư, rất nghiêm túc bắt đầu tự hỏi. Cuộc tụ tập cùng náo nhiệt hôm nay hắn có phải làm sai hay không? Hắn rõ ràng ở bên trong vòng luẩn quẩn Bắc Thành cũng là người đàn ông độc thân nổi tiếng rất được chào đón. Sao ở trước mặt hai cô nàng này liền bị ghét bỏ thành như vậy rồi? Cùng là nói dối, như thế nào tên chó Chu Khởi kia khiến cho cô nàng nhà hắn đồng tình các kiểu, đến chỗ này của hắn liền biến thành như vậy? Hoa Tí ở bên cạnh nín cười, nín đến sắp nội thương rồi. Nhất là khi hắn nhìn thấy dáng vẻ của Trần Tiến vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, hắn liền sắp nhịn không được muốn cười ra tiếng. Cũng may lúc này Hứa Nùng cùng Chu Khởi bê hai khay thịt xiên quay trở lại. Nhìn thấy không khí không đúng, Hứa Nùng nhanh chóng hỏi câu. Làm sao vậy? Lần này, Lưu Ngải cùng Chi Xa Xa phản ứng ngược lại là rất nhanh, vội vàng đều xua tay lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net